1590, hồ thần đích thân tới bố trí kiếp nạn. Ngọc Độc Tú có chút vất vả không được này ánh mắt, yên lặng túi đầu thi lễ một cái, đà tạ nữ Bồ Tát. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người lên ngựa, thầy cho đoàn người tiếp tục tiến lên. Mãng hoang bên trong, hồ tộc lãnh địa, đã thấy hồ thần theo lan can, chính đang yên lặng cắt tỉa chính mình ba búi tóc đen. Diệu Tú, ta cùng Diệu Tú ở giữa nhân quả dây dưa, càng ngày càng không nói được, các không đứt ly còn loạn. Năm đó Diệu Tú cố làm ra vẻ bí ẩn, chi nở lần luân hồi, ta ở suy đoán, hiện tại đi tới Tây Thiên lấy kinh hòa thượng là không phải Diệu Tú chuyển thế chi thân hồ thần để cái lực xuống, ngón tay nhẹ nhàng ly ba búi tóc đen, nhưng phải trách, quái, chuyện này còn muốn hôn tự cha thăm dò một phen, không nên cứ gọi Diệu Tú cùng Phật ra làm ra cái gì yêu thiêu thân, việc này vẫn cần thăm dò một phen. Đối với Ngọc Độc Tú, hồ thần đều là không yên lòng, cái tên này không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Mỗi lần xuất hiện đều là làm ra đại sự kinh thiên động địa, nếu là thần kinh hơi yếu, kiên quyết là không chịu được. Cái kia hồ thần khẽ cắn răng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, quá mức lão nương ta chịu thiệt một chút, hy sinh này một thân nhan sắc. Thông thiên chi lộ, nộ không thầy trò bô nở người qua cái kia hỏa diệm sơn, chính đang đi về trước, Ngọc Độc Tú đột nhiên lông mày hơi động, chỉ cảm thấy mi tâm chỗ một trận ngứa, thời gian chi nhãn trong nháy mắt mở ra, tiếp theo đã thấy Ngọc Độc Tú trong giây lát biến sắc, này hồ mị tử tới làm cái gì? Ngọc Độc Tú trong lòng kinh nghi bất định, hơi làm trầm tư, sau đó nói, Ngộ Không, vi sư khát nước, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, uống một ít nước đi. Được, sư phụ hạ xuống uống nước Ngộ Không đem Ngọc Độc Tú đỡ xuống đến, chuẩn bị đi tìm nước, nhưng là không hề nghĩ tới, túi nước đã uống sạch bách. Sư phụ ở đây sau đó, ta đi tìm một ít nước đến Ngộ Không sau khi nói xong, trong nháy mắt đi xa. Lặng yên, nghịch loạn khí lưu chuyển, hư không điên đảo mộng ảo lưu ly. Ngọc Độc Tú bàn ngồi ở trên tảng đá. Nhìn phía xa phóng lên trời cột sáng, nhìn thấy cái kia cột sáng biến mất, cau mày, hồ thần lại cam lòng tự mình giáng lâm thông thiên chi lộ kiểm tra thật giả. Ta lúc này mưu tính rất lớn, không thể rối loạn tay chân, không bằng đem ta sở hữu ý thức đều phong ấn ở đại kiếp nạn lực lượng bản nguyên bên trong, xoắn cải chính mình thân thể ký ức, chờ đến tai nạn này đếm xong thành, ở mở ra phong ấn đi ra. Nói làm liền làm, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay kết ấn, một bên Chư Bát lao tổ cùng Sa Hòa thượng ở nghịch loạn khí che lấp lại. Chỉ là nhìn thấy Ngọc Độc Tú ở một bên yên lặng đả tọa. Đợi đến cao y củ ổ y cu nở dê pháp quyết rơi xuống, Ngọc Độc Tú nguyên thần trong nháy mắt biến mất, chỉ có từ hòa thượng này sinh ra đến lấy kinh con đường hỏa diệm sơn ký ức chảy xuống, kiếp trước kiếp này ký ức đều tạm thời phong ấn ở đại kiếp nạn lực lượng bản nguyên bên trong. Lúc này Ngọc Độc Tú chỗ sâu trong óc một cái nào đó vô tận thứ nguyên bên trong, đã thấy một đóa màu đen hoa sen trôi nổi, Ngọc Độc Tú phần lớn nguyên thần đều ngồi xếp bằng ở trong hoa sen, triệt để phong ấn ngăn cách thân thể. Cái kia thân thể bên trong chỉ để lại lần này luân hồi chuyển thế căn bản ký ức. Sư phụ, nước đây Ngộ Không đi tới nói. Ngọc Độc Tú tiếp nhận nước, uống một hớp, hơi chút sau khi nghỉ ngơi, thầy cho một nhóm 5 người tiếp tục lên đường. Rất xa, liền nghe được xa xa truyền đến một trận lanh lảnh mềm mại đáng yêu sơn ca, đã thấy trong núi một cái mê hoặc thiên thành nông gia nữ tử chính đang hái trái cây. Nhìn cô gái kia, tuy rằng quanh thân cũng không nửa điểm dị thường, nhưng Ngộ Không nhưng cảm giác một trận không thích hợp, nhưng này không thích hợp bên trong rồi lại lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Hỏa nhãn kim tình mở, đã thấy cô gái kia cười khẽ, đối Ngộ Không nhẹ nhàng nháy mắt một cái, từng tia một vô thượng khí thế lưu chuyển, vừa vặn bị Ngộ Không nhìn thấy, Ngộ Không nhất thời tầm can run lên, thu hồi ánh mắt, lại là hồ ly tinh kia, không biết hồ ly tinh này muốn làm gì. Đối mặt với một vị chuẩn yêu thần, Ngộ Không không hề e ngại, sự tình làm lớn, tự nhiên có linh sơn kết cuộc. Hừ, vị này nữ Bồ Tát, ta la ho chư hữu lễ chư bát lao tổ nhìn cô gái kia. Ngụm nước đều muốn chảy ra, một bộ chư ca dáng vẻ tụ hợp tới, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng thi lễ một cái. Vị trưởng lão này, không biết từ nơi nào mà đến á thanh âm cô gái mềm mại đáng yêu, không nói ra được mê hoặc, cái kia chư bát lão tổ trong nháy mắt mặt đỏ dần, lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ, chỉ là như rồi mỗi giống như vậy, để cho người nghe không rõ ràng. Mấy vị trưởng lão nơi nào đến hồ thần nhìn về phía mấy người còn lại. Ngộ Không nói, chúng ta là từ trung thổ đại trần mà đến. Đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh hóa ra là đường xa mà đến khách mời, phía trước chính là tiểu nữ tử nhà, mấy vị quý khách nếu là không chê, tính xin đến bỏ đi ngồi xuống, nghỉ ngơi một đêm làm sao. Nữ tử che miệng cười khẽ, cầm một cái giỏ trúc nói. Không thể tốt hơn, không thể tốt hơn. Chư bát lao tổ tham lam ở trên người cô gái quay một vòng, nguyên lành không do nói. Làm phiền nữ Bồ Tát dẫn đường này tam tạng cũng là thể diện đường đỏ, không dám ngẩng đầu, cô gái này thật sự là kiều diễm đến cực điểm, trong giọng nói trêu người đến cực điểm. Một đám lửa ở trong lòng dâng lên, tự mình mười mấy năm Phật Pháp lúc này tựa hồ đã không có tác dụng. lúc này Tam Tạng chính là Tam Tạng, không phải Ngọc Độc Tú. Tam Tạng là Ngọc Độc Tú, nhưng Ngọc Độc Tú không phải Tam Tạng, Ngọc Độc Tú ẩn giấu ở Tam Tạng đầu góc nơi sâu xa nhất, tự mình phong ấn ở vô tận thứ nguyên bên trong. Cô gái kia sóng mắt lưu chuyển, mê hoặc vô hạn nhìn Tam Tạng hòa thượng một chút, xoay người nhẹ vặn eo chi, ở mặt trước dẫn đường. Tên ngốc, nhìn cái gì vậy, Ngộ Không không chịu nổi Chư Bát Lao Tổ này tấm mất hồn dáng dấp, quát mắng một tiếng. Chư Bát Lao Tổ lưu luyến từ cái này trên người cô gái thu hồi ánh mắt, nói lầm bầm, hầu ca, ta La Ho Chư từ khi sinh ra đến nay, chưa từng gặp như vậy mê hoặc nữ tử, thật sự là khiến người muốn ngừng mà không được, người đang cứ gọi ta liếc mắt nhìn, liền liếc mắt nhìn, không cho nhìn, liền một chút, nửa mắt cũng không được. Hai người cãi nhau, năm người rất xa liền nhìn thấy một chỗ to lớn trang viên này trước cửa hoa cỏ chỉnh tề, trong trang viên, các loại nữ tử vui cười thanh âm xa xa truyền đến, làm người ta trong lòng không nhịn được hiện lên một từng vẻ sóng gợn lan tan. Trường lão, đây cũng là nhà ta nữ tử mở cửa lớn ra, đối mấy người hô một tiếng, đi vào trang tử, các muội muội, có khách nhân đến. Lời nói rơi xuống, liền nhìn thấy ba cái dung nhan tịnh lệ thanh xuân thiếu nữ, dáng người thướt tha bước chậm đi ra, hoặc là mềm mại quyến rũ, hoặc là thanh xuân thánh khiết, khiến cho nhân sáng mắt lên. Cái kia ba thiếu nữ nhìn thấy lấy kinh tăng nhân về sau, nhất thời một trận vui cười đùa giỡn, tiến vào phòng khách, song phương ngồi xuống, cô gái kia đối Tam Tạng nói một tiếng, tiểu nữ tử gọi là Hồ Áo, này ba cái là muội muội của ta, gọi là Hồ Hoa, Hồ Nguyệt, Hồ Phong. Nguyên lai cùng ta lão tôn là thân thích, Đờ Ơ Y Ngộ Không ở một bên chen vào một câu miệng, đối mặt với cảm động Hồ Áo, mặc dù là Ngộ Không cũng không nhịn được hiển lộ một hồi sự tồn tại của chính mình, sau khi nói xong cảm giác được không thích hợp, lập tức quay đầu im lặng không lên tiếng. Tiểu tăng Tam Tạng, cần phải đi trước Tây Thiên Linh núi bái Phật cầu kinh, đa tạ nữ Bồ Tát thu nhận giúp đỡ khoản đãi Tam Tạng thi lễ một cái, sắc mặt từng đỏ, tựa hồ đỏ đến lỗ thai. Cái kia Hồ Áo che miệng cười khẽ, trưởng lão đi Tây Phương bái cái gì Phật, cầu cái gì trải qua, nhân sinh khổ đoạn, tiểu nữ tử ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, thật vất vả đem mấy cái muội muội nuôi lớn, đặt mua một chu tờ gia nghiệp, nhưng cũng trong nhà không có nam nhi. Cái kia trong núi lang trùng hổ báo thường xuyên quân cửa mà qua, thật là đáng sợ. Cái kia Hồ Áo lúc này điềm đạm đáng yêu, cũng là để cho cái kia Chư Bát Lao Tổ miệng đắng lưỡi khô, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, hữu tâm nói cái gì, nhưng cũng mở không nổi miệng. Ta gặp trưởng lao mấy cái này đồ đệ đều là hình dạng kỳ dị hạng người, nói vậy có bản thật lĩnh, không bằng ở lại tan này trong trang ở rể, làm sao tan này ba cái muội muội đều là thanh xuân tuổi trẻ, kết hợp cái kia ba vị trưởng lão. Cũng là thừa sức Hồ Áo mềm mại nhìn Tam Tạng thầy trò bô nờ người. Bô nờ người nhìn nhau, Ngọc Độc Tú mở miệng từ chối, chúng ta bô nờ người chịu Phật chủ kim chỉ, đi tới phương Tây bái Phật cầu kinh, nhưng cũng không dám trì hoãn, kính xin nữ thí chủ thứ tội. Hừ, ngươi hòa thượng này thực sự là hảo không biết cân nhắc, ngươi mặc dù là tự mình không nguyện ý, QNZ muốn hỏi ngươi đồ đệ có nguyện ý hay không a. Hồ Áo khiển trách Tam Tạng một tiếng, nhìn về phía cái kia Ngộ Không bắt giới ba người. Lúc này ngoài cửa lơ mơ đã thấy cái kia ba vị phong thái khác nhau thiếu nữ theo khe cửa đi vào trong nhóm nó. Nhìn cái kia ba thiếu nữ, Ngộ Không lắc đầu một cái, ta chịu đến Bồ Tát điểm hóa, nhưng là đi theo sư phụ đi Tây Phương, không dám ở lâu, nhưng là tiêu thụ không nổi. Cái kia sang Ngộ Tịnh cùng Chư Bát Lao Tổ nhưng là trên mặt mang theo vẻ do dự, Ngộ Không cười khẽ, hai vị sư đệ, nơi này chính là nhân gian thiên đường, ôn nhu hương đấy, sao ở lại chỗ này, cu nở dê miễn cho lấy kinh trên đường phơi gió phơi nắng tờ ép. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.